Nếu người ấy không chạm phân bọ ướt, người ấy vẫn trong sạch. Nếu người ấy chạm cỏ xanh, người ấy vẫn trong sạch. Nếu người ấy không chạm cỏ xanh, người ấy vẫn trong sạch. Nếu người ấy thờ lửa, người ấy vẫn trong sạch. Nếu người ấy không thờ lửa, người ấy vẫn trong sạch. Nếu người ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, người ấy vẫn trong sạch. Nếu người ấy không chắp tay đảnh lễ mặt trời, người ấy vẫn trong sạch. Nếu vào buổi chiều, người ấy xuống nước lần thứ ba, người ấy vẫn trong sạch. Nếu vào buổi chiều, người ấy không xuống nước lần thứ ba, người ấy vẫn trong sạch. Vì sao? Này Chunda, 10 thiện nghiệp đạo này là trong sạch, tác thành trong sạch. Này Chunda, do nhân thành tựu 10 thiện nghiệp đạo này, cảnh giới chư thiên được chờ sẵn, loài người được chờ sẵn, hay bất cứ thiện thú nào khác. Được nghe nói vậy, Chunda, con người thợ rèn, thưa với Thế Tôn: thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, vân vân. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng.